Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 270 đến 271, bởi vậy ngộ đạo. Cái gì trấn thủ thần quân? Cái gì thần thông diệu pháp không thể phòng? Mặc hắn tôn ngộ không có 72 biến. Vậy bất quá là ngự thú môn hóa thần lão ẩu chiếu rọi mà tới huyễn tượng. Huyễn tượng từ đâu tới đây? Đương nhiên là thế giới trong gương căn cứ lão ẩu nhận biết. Định nghĩa diễn hóa mà tới. Cho nên nói, cái này trấn thủ thần quân bất quá là thế giới trong gương một bộ điểm. Đơn giản là, cái này diễn bắn ra trấn thủ thần quân cấp độ quá cao. Cảnh giới cùng tu vi càng là vượt ra khỏi thiên huyễn ngọc điệp hạn mức cao nhất. Cứ thế toàn bộ thế giới trong gương, siêu tần, vận chuyển. Dẫn đến có chút bất ổn. Tô Thành tay cầm thiên huyễn ngọc điệp bản thể. Có thiên huyễn ngọc điệp dương thần toàn lực phối hợp. Sẽ sợ một cái diễn bắn ra huyễn tượng. Lời tuy như thế, Tô Thành đi vào vậy không chỉ có là vì dòm ngó trấn thủ thần thú phong mạo. Lại tiến vào U Lam hằng tinh trước kia. Hắn tiện tay một chỉ. Liền tướng ở bên ngoài mặt đả sinh đả tử ngự thú môn lão ẩu trước thu hút hằng tinh bên trong. Sau đó không dám thỏ ngọc hoảng loạn. Thân hình lóe lên. Liền biến mất tại hai người chung quanh. Vừa tiến vào lấy U Lam hằng tinh nội bộ. Tô Thành liền nhướng mày. Đầu tiên toát ra là cái nghi vấn. Đây là lĩnh vực vẫn là thần quốc. Lĩnh vực là từ thần chỉ thần chức tương quan pháp tác. Bày ra một cái tuyệt đối khống chế cùng chúa tể phạm vi. Thần quốc là lĩnh vực tiến giai phiên bản. Bình thường cấu trúc tại thần chỉ bản thể ẩn thân vị diện. Cũng có thể gọi tiểu thế giới. Tại cái vị diện này bên trong. Vị diện hết thảy pháp tắc đều có từ thần chỉ căn cứ thần chức tương quan phạm vi tới tạo dựng. Mà tu sĩ là không có lĩnh vực cùng thần quốc cái này nói chuyện. Tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ mở ra. Liền là tại tạo dựng một cái hoàn mỹ siêu ta. Cái này siêu ta chính là anh linh. Anh linh không chỉ có là tu sĩ tu vi. Lực lượng, thần thông chỗ ngưng kết. Vẫn là đường chi tượng trinh. Cái này đường có thể nói là pháp tắc. Lại mạnh hơn pháp tắc. Tại sao nói như vậy chứ? Tu chân bản chất là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Mà thành tựu tự thân. Cái này, đoạt thiên địa chi tạo hóa, khẳng định là thiên địa pháp tắc chỗ không cho phép. Cho nên, tu hành trên thực tế là tại nghịch thiên mà đi. Nếu là nghịch, liền có hai loại tình huống. Một loại tình huống là, tại tu vi thấp, lực lượng yếu khi còn bé. Cái này, nghịch liền không làm được. Lúc này, tu sĩ hội tạm thời thuận theo. Cho nên mới có cảm ngộ thiên cơ. Quan sát thời gian vạn vật vận hành chí lý. Lấy tại thiên địa quy tắc bên trong. Từng bước một lớn mạnh chính mình. Một loại tình huống là. Tại tu vi cao. Lực lượng cường đại thời điểm. Cái này nghịch đã có thể rất nhỏ hoặc là mãnh liệt ảnh hưởng cùng cải biến ngoại giới. Đem mình đường. Mình pháp. Thậm chí mình ý chí. Áp đặt tại ngoại giới. Ảnh hưởng. Cải biến thậm chí phá hủy thiên địa pháp tắc. Loại tình huống thứ nhất không đi nói nó. Cái này loại thứ hai điểm xuất phát liền là Nguyên Anh. Mà tới được hóa thần. Anh linh phát dục hoàn toàn. Siêu ta xu hướng hoàn mỹ. Lúc này, anh linh liền có thể thoát ly nhục thân mà ngoại phóng. Cái này ngoại phóng liền là dương thần. Dương thần là tu sĩ siêu thoát bước đầu tiên biểu tượng. Bản chất liền là tu sĩ một thân tu vi. Lực lượng, thần thông cùng đường. Tu sĩ mình pháp tắc. Dung hợp. Chú ý, dương thần là nội liễm, mà không phải ngoại phóng. Cho nên, Tô Thành chỗ được chứng kiến hóa thần. Nó dương thần không quản là như thế nào hóa hình. Thể tích không quản là như thế nào mở rộng cùng co nhỏ lại. Đều là lấy ngưng thực cá thể tồn tại. Mà bây giờ Tô Thành nhìn thấy hóa thần, trấn thủ thần thú, lại là ngoại phóng. Cũng chính là tán loạn ra, hằng tinh nội bộ. Là một cái to lớn điện đường. Cung điện này là dùng Tô Thành chưa bao giờ thấy qua tài chất đúc thành. Điện đường trước đó có một chỗ ngồi ngàn cấp bậc thang cấu thành cầu thang. Cầu thang khí thế vô cùng rộng lớn. Mỗi một cấp đều có trên 100 mét cao độ. Điện đường liền xây ở sơn phong nguy nga trên cầu thang. Kiến trúc kiểu dáng phong cách cổ xưa mà nặng nề. phong cách cũng không phải tu sĩ thế giới phổ biến loại kia phiêu dật, tinh xảo họa phong, cũng không có tiên tần thời đại phong cách, ngược lại là có chút giống Tô tộc tại thời kỳ viễn cổ vì đại linh kiến tạo cái kia chút linh miếu. Nhưng mà, cái này, linh miếu, quy mô quá lớn, không phải sức người có thể với tới. Nhưng là, bậc thang cũng tốt, linh miếu cũng được, đều không phải là Tô Thành kinh ngạc nguyên nhân. Hắn sở dĩ toát ra, lĩnh vực cùng thần quốc cảm giác quen thuộc. Là bởi vì nơi này mỗi một hạt bụi, mỗi một miếng sàn nhà, đều là tại một cái phức tạp, nghiêm mật cùng chi phối tất cả lạ lẫm pháp tác định nghĩa cùng chi phối phía dưới. Đều mang theo lạ lẫm hóa thân khí tức. Cho nên nói, mặc dù còn không thấy được chấn thủ thần thú bản tôn, Tô Thành cũng đã là cùng hắn đối mặt. Bởi vì nơi này mỗi một cái hạt đều là hắn một bộ điểm. Dạng này hóa thân, phá vỡ hắn dĩ vãng nhận biết. Khác hẳn hoàn toàn Nam Cung Ly những người kia. Nhưng cho hắn cảm giác hết lần này tới lần khác lại là như thế này ôn hòa vô hại. Kém xa bình thường hóa thần như thế uy áp 10 phần. Tại nguy nga trước bậc thang, là một tòa đá xanh lát thành quảng trường khổng lồ. Ngự thú môn hóa thân lão ẩu liền đứng ở cái này trên quảng trường. Nàng thần trí lại là có vấn đề rất lớn. Thấy một lần vị trí hoàn cảnh, loại kia điên dại cuồng nhiệt chi sắc liền đều bị cừu hận ngập trời cùng sợ hãi thay thế. Chỉ gặp nàng trọn vẹn run rẩy mười mấy hơi thời gian. Mới hướng về phía trên bậc thang điện đường sắc nhọn mà run rẩy kêu lên. Là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi tại cái kia, đi ra, đi ra. Cái này chói tai còn mang theo phá âm kêu gào vừa dứt. Một tiếng kéo dài, phong cách cổ xưa có mênh mông thở dài liền xuất hiện. Lập tức, Tô Thành cảm giác được vị trí hoàn cảnh đều lại hoạt động. Đều tại thức tỉnh. Tiếp theo. Liền từ trên bậc thang điện đường bên trong bay ra đại lượng giống như đom đóm điểm sáng. Những điểm sáng này mỗi cái đều giống như vật sống. Đều có mình tư tưởng. Đều là độc lập. Nhưng mà, khi chúng nó tung bay xuống thang. Tại lão ẩu trước người trăm mét. M. Chỗ. Trống rỗng tổ hợp thành một mặt to lớn màn sáng lúc. Một cỗ từ đáy lòng tim đập nhanh đột nhiên để Tô Thành biến sắc. Không cách nào hình dung khí tức xuất hiện, cùng nhau xuất hiện, còn có một cái tiết trắng kỳ lân, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu không sai, liền là Tô Thành chỗ biết rõ thần thoại sinh vật. Kỳ lân, con này kỳ lân tồn tại ở màn sáng bên trên, tựa như là màn sáng nói cho thấy một cái ngược lại ảnh. Cái này kỳ lân hai mắt nhắm nghiền. Một cái lỗ mũi đầu tiên nhô ra màn sáng. Sau đó, toàn bộ thân thể liền từ giữa từng bước một đi ra. Thế nhưng là thanh tước. Kỳ lân nhắm mắt nói ra. Thanh âm này, Tô Thành tự nhiên mà sinh ra một cỗ tê dại bất quá. Cái này cơ hội có thể nói ngàn năm một thuở. Mượn nhờ hóa thân lão ẩu diễn xạ. Tô Thành chính một lĩnh giới này cảnh giới tối cao cùng trên lực lượng hạn phong mạo. Chính là ta. Chính là ta tới tìm ngươi, thật là thanh tước, kỳ lân lời nói, ta coi là, ngươi cả đời đều sẽ không ở xuất hiện ở trước mặt ta. Ta tới tìm ngươi, hôm nay liền đến cái chấm dứt đi, ngươi thế nhưng là muốn giết ta. Thanh tước a, kỳ lân than thở, ngươi liền cái gì là thật, cái gì là giả cũng không thể phân biệt sao. Cái gì thật giả, ta không biết. Vậy không muốn biết, ta hôm nay đến, liền là hỏi ngươi, năm đó sự tình, đến cùng là vì cái gì? Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Vì cái gì? Kỳ lân không đáp, ngược lại đem đầu chuyển hướng Tô Thành tồn tại phương vị. Tự nhiên nói ra, các hạ đã tới, liền hiện thân a. Tô Thành trong lòng hơi động, trong tay áo, thiên huyễn ngọc điệp bản thể cũng bắt đầu run rẩy cùng rên rỉ. Chiếu rọi sự vật cùng thế giới trong gương xung đột xuất hiện. Trừ phi Tô Thành quyết định để Thiên Huyễn Ngọc Điệp Đình chỉ đối cái này chiếu rọi ủng hộ. Nếu không, vẫn là chủ động hiện thân vi diệu. Trên quảng trường, Tô Thành thân hình từ trong hư không bước ra một bước. Đối Kỳ Lân gật đầu làm lễ. Nói ra, gặp qua thần quân. Kỳ Lân hai mắt vẫn là đóng chặt. chỉ là lỗ mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền lộ ra một cái cực nhân tính hóa nghi hoặc biểu lộ. Các hạ là ai? Đúng là ta chưa bao giờ thấy qua. Ngươi còn đang cố lộng huyền hư. Mau trả lời ta, trả lời ta. Lão ẩu cũng không có phát hiện Tô Thành đến đây. Còn đắm chìm trong mình tâm ma bên trong không thể tự kềm chế. Hiện tại cục diện liền cực kỳ có ý tứ. Hóa thần lão ẩu tâm ma diễn xạ ra chấn thủ thần thú Kỳ Lân. Từ nàng đối Kỳ Lân nhận biết cùng định nghĩa. Thế giới trong gương, siêu tần, đem cái này Kỳ Lân huyễn hóa ra tới. Bởi vì phần này nhận biết cùng định nghĩa bên trong. Kỳ Lân quá mức cao cấp. Có thể nói cảnh giới thông thần. Trí tuệ như biển. Cho nên không thể không có không cảm thấy được Tô Thành đến. Thế là Kỳ Lân phá vỡ thứ tư bức tường. Cảm thấy được tự thân. Vị trí hoàn cảnh đều không phải chân thực. Tựa như khắp họa bên trong nhân vật biết mình chỉ là tại khắp họa trong chuyện xưa như thế. Mà hóa thần lão ẩu lại không thể. Loại này phức tạp tràng cảnh cùng liên quan. Để Tô Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khắp họa. Nếu như đem Thiên Huyễn Ngọc Điệp Dương thần hóa thành cái này phương thế giới trong gương nhìn. Thành một cái hàng duy khắp họa. Tương đối thông huyền giới. Tất cả bị thu hút trong đó hóa thân kỳ thật đã phát sinh hàng duy. Chỉ là Thiên Huyễn Ngọc Điệp tăng thêm hắn Tô Thành chỗ triển khai hàng duy rất yếu. Cái này chút bị thu hút trong đó hóa thần đều có đánh vỡ từ phía tường. Thức tỉnh năng lực. Nếu như hắn cùng Thiên Huyễn Ngọc Điệp cảnh giới, cấp độ lại cao một chút, hóa thành thế giới trong gương càng toàn, càng sâu, càng cao ốc hơn, càng nghiêm cẩn, như vậy cái này, hàng duy, là có hay không thực phát sinh nữa nha. Cứ như vậy, cái gì gọi là chân thực, cái gì gọi là hư ảo. Suy nghĩ ở đây, Tô Thành thân thể chấn động, bởi vậy nghĩa rộng. Tô Thành xuyên qua đến thông huyền giới là hàng duy vẫn là siêu duy. Siêu duy là không thể nào. Giới này ước vạn tu sĩ. Tu hành mục tiêu cuối cùng nhất không phải liền là siêu thoát sao? Siêu thoát kỳ thật liền là siêu duy. Thành làm một cái cao hơn vĩ độ. Tầng thứ cao hơn sinh mệnh. Chỉ có thể là bình di hoặc là hàng duy. Nhưng là kết hợp hắn xuyên qua hai cái vũ trụ kinh lịch. Hàng duy là khó mà cân nhắc được. Nếu như là hàng duy, liền đại biểu trở lại hiện thực vũ trụ là siêu duy. Cho nên, chư thiên vạn giới cùng hiện thực vũ trụ chỉ có thể là tại cùng vĩ độ. Tô Thành xuyên qua vãng lai, chỉ có thể là bình di. Loại này, bình di, tựa như từ một cái hồ nước nhảy vào một cái khác hồ nước. Từ một cái khắp họa thế giới, nhảy đến một cái khác khắp họa thế giới. Chứng cứ là, tấp nập triệu hoán cùng hối đoái. Còn có từ hiện thực vũ trụ mang về bản nguyên cùng từ chư thiên vạn giới mang tới địa cầu bên. Trên một hệ liệt sự vật, cái này chút suy đoán, hoàn toàn có thể quy về phán đoán. Bởi vì khuyết thiếu thường thức cùng xác thực trèo trống. Nhưng không ngại Tô Thành giả thiết lớn mật, cẩn thận chứng thực, giả định cái này phỏng đoán làm thật. Như vậy, cái gì là siêu thoát? Nên như thế nào siêu thoát, liền ở trước mặt hắn triển lộ ra một đường ánh dạng đông. Tựa như cái này chấn thủ thần thú tương đối cái này thế giới trong gương như thế. Nếu có một ngày, hắn cảnh giới, cấp độ cùng trên lực lượng hạn, chạm đến chư thiên vạn giới hạn mức cao nhất, tiến tới hướng chấn thủ thần thú như thế, gây nên chư thiên vạn giới không ổn định. Không ổn định, chư thiên vạn giới sẽ tính toán khôi phục ổn định. Như thế nào khôi phục? Tự nhiên là gạt bỏ không ổn định nhân tố. Như vậy, kiếp, sẽ tới. Cái này, cướp không phải mỗi lần đại cảnh giới đột phá lúc lôi kiếp. Cũng không phải thông huyền giới mỗi lần sinh trưởng là tứ cửu thiên kiếp. Mà là độ kiếp, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp đạo, đại thừa, độ kiếp, tu chân điểm cuối cùng. Siêu thoát đến thời điểm, dạng này minh ngộ một khi sinh ra, Tô Thành liền cảm giác mình một cái thứ gì nát, không hiểu dễ dàng cùng vui duyệt lai không có chút nào nguyên do. Sinh mệnh bản chất bên trong, giống là cái gì tránh thoát gông xiềng, quét đi vô cùng mịt mờ nhưng thủy chung bao phủ tại sinh mệnh trên bản chất mê vụ. nhịn không được run rẩy dữ dội từ không thể chạm đến. Không cách nào cảm giác cùng thăm dò sinh mệnh bản chất bên trong lan truyền ra. Trong nháy mắt, thần thân thể, thần hồn, thần tính, thần hỏa, thần lực cũng bắt đầu không có lý do kịch chấn. Kịch chấn lan đến gần ngoại giới. Thế giới trong gương không chỉ có không có sụp đổ. Ngược lại bởi vậy biến đổi. Trở nên càng thêm, không cách nào hình dung. Tựa như hết thảy đều biến thành sự thật. Hư ảo cùng chân thực giới hạn phát sinh mơ hồ. Rõ rệt nhất phản ứng chính là. Loại kia không ổn định tiếng ầm ầm cùng rung động biến mất. Chấn thủ thần thú tựa hồ vậy nhổ cao hơn một chút. Ngưng thật một chút. Thần bí mà tĩnh mịch một chút. Tương ứng, hóa thần lão ẩu liền càng không khả năng từ tâm ma bên trong thức tỉnh. Nhưng mà, thu hoạch được như thế cảm ngộ mà thăm dò đến một tia viễn cảnh cùng tương lai tô thành. Đã đối ngự thú môn cấm kỵ cùng gian khó đã mất đi hứng thú. Liền liền cái này chấn thủ thần thú tựa hồ cũng tận tại hắn trong tầm mắt. Ngay tại hắn chuẩn bị lập tức thoát ra cái này thế giới trong gương. Trở lại hang ổ. Đem nhóm lửa thần hỏa đến nay tâm đắc cùng thể hội từ đầu tới đuôi trải vuốt tiêu hóa xong toàn. Thời điểm, các hạ dừng bước, chấn thủ thần thú đột nhiên xuất thủ. Vô thanh vô tức đem hóa thần lão ẩu chế bất tỉnh. Từ nơi này cũng có thể thấy được, thế giới trong gương to lớn nhảy lên. Chỉ vì, chấn thủ thần thú hết thảy đều là thế giới trong gương ủng hộ và giao phó. Nhưng mà... Tô Thành nhưng không có tâm tư cùng tinh lực lại cố kỵ nơi này hết thảy. Thôi, còn xin các hạ nhàn rỗi thời điểm. Chỗ này gặp mặt, vừa dứt lời, Tô Thành liền từ chấn thủ thần thú, thần quốc bên trong bay ra. Vừa xuất hiện tại thiên không tinh không trong bối cảnh. Hai mắt đỏ bừng thỏ ngọc liền một tiếng quát. Không có đầu không mặt mũi hướng Tô Thành toàn lực xuất thủ. Tô Thành tại run rẩy kịch liệt bên trong. Mờ mịt hướng ra phía ngoài vung tay lên. Trong chốc lát, bầu trời cùng tinh hà bối cảnh lần thứ nhất ẩn hiện ra thiên huyễn ngọc điệp dương thần hình dáng. Cái này hình dáng liền là toàn bộ thế giới trong gương. Thỏ ngọc chỉ cảm thấy không thể chống cự. Không cách nào hình dung vĩ lực giáng lâm. Mình hết thảy đều bị cái này vô hình vĩ lực bóc ra. Một cỗ chưa bao giờ có suy yếu xuất hiện. Không đợi nàng có bất kỳ phản ứng nào. Vô biên vô hạn vực sâu hắc ám bao phủ mà đến. Thân thể mềm nhũn, không hề hay biết ngã xuống. Nam Cung Ly trong nháy mắt này mắt rồng trừng trừng. Tại hắn không thể tin nhìn chăm chú dưới. Tô Thành bóng dáng lóe lên. Liền từ vũ trụ, tinh hà cấu thành bươm bướm hình dáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu về sau. Bươm bướm hình dáng biến mất xuống dưới. Thâm thúy vô hạn vũ trụ cùng tinh hà lại khôi phục nguyên dạng. U Lam hằng tinh bên trong. Một cái kỳ lân ngậm lão ẩu mất đi chi giác thân thể. Từng bước một đi đến thanh mộc chi long trước người. Buông xuống lão ẩu. Kỳ lân nói với Nam Cung Ly. Còn xin đạo hữu giúp cái chuyện nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Thỉnh thần quân phân phó. Giết nàng. Kỳ lân vô hạn thương hại cùng bi thương nhìn xem lão ẩu thân thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.